Chương 4. 1092 trả nợ không cửa. Thấy Thái tử Phi mang người đi vào, nhất thời liền cùng điện giật giống như nhảy dựng lên, luôn miệng gọi nói, quá, Thái tử Phi, Thái tử Phi. Tiêu Mục thiếu đi hắn một chút, ánh mắt rơi vào cái kia nùng trang diễm mặt trên người nữ tử, các ngươi là người phương nào nữ tử trước mắt, hóa trang diễm lệ, một bộ áo ngực váy dài pha cờ hoa ra một vòng tốt dáng người. Trên tay đeo một nhóm lớn đàn hương hạt châu, bên khỏe miệng mọc ra một hạt nốt ruồi, tổn hại mấy phần tốt nhan sắc. Thời gian tại trên mặt nàng đã khắc xuống vết tích, tuy nói từ nương bán lao phong vận vẫn còn, nhưng đến cùng không giống tiểu cô nương bản phấn nộn. Này thân màu hồng đào diễm lệ váy dài, mặc trên người nàng, tự nhiên không thể vì nó thêm điểm, ngược lại là có vẻ hơi diễm tục không chịu nổi. Ước nương đứng dậy, trung quy trung củ cho kiểu mục, mặc liên một đoàn người đi lễ, lập tức bày làm ra một bộ hứng hờ bộ dáng, một mặt từ tôn nói, Thái tử Phi cần gì phải giả giả không biết chúng ta đây ngài trận này không phải còn phái người, thỉnh thoảng đi phấn lầu nhắc nhở chúng ta, phải nhớ được trả nợ sao. Chỉ là Thái tử Phi vừa đi chính là hơn 20 ngày, chúng ta muốn trả nợ đều không thể nào còn lên. Tiêu Mục lúc này mới nhớ tới, chính mình trước khi đi tựa như xác thực phái người, thỉnh thoảng đi để điểm này phấn lầu quản sự, không nên quên thiếu chính mình nợ. Nàng nếu như không trả, Tiêu Kiều đại nhân chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, đến lúc đó đập nàng phấn lầu, đó cũng là nhẹ. Tiêu Mục gật gật đầu, thân ảnh xoay tròn, nên ngang liền tại thủ vị ngồi xuống. Màu thêu 10 phần có nhãn lực sức lực tiến lên, đem hẽ ra nợ đầu đưa cho tiểu thái tử Phi, lập tức liền không người lui ra. Tiêu Mục túi đầu nhìn cái kia nợ đầu một chút, gật gật đầu nhìn về phía Ước Nương, ngươi là phấn lầu lão bản nương không dám nhận. Ngươi không phải lão bản nương, ngươi tìm đến ta làm cái gì? Kiều Mục đánh gãy nàng tự khiêm nhường lời nói, không kiên nhẫn nói, chuyện này ta được tìm lão bản của các ngươi nương giải quyết, các ngươi những thứ này tiểu lâu lâu liền đừng tới tìm bản thái tử Phi nói linh tinh đám người. Ước Nương một hơi giấu ở ngực, chịu đựng trên trán gân xanh thình thịch trực nhảy, vội vàng nói, là, ta là phấn lầu lão bản nương. Ngươi là lão bản nương, ngươi mới còn nói không dám nhận. Tiểu thái tử Phi không vui nói chuyện không hết không thật, bản thái tử Phi không thích nhất quanh co lòng vòng, có cái gì cứ việc nói thẳng. Cơ mờ nờ, không dám nhận chỉ là lão nương khách sáo chi ngôn, ngươi ta mẹ nó nói chuyện với ngươi làm sao lại mệt mỏi như vậy, người đâu cuộc đời khéo đưa đẩy như vậy. Ước Nương, lần đầu bị một cái tiểu cô nương cho tức giận đến giận sôi lên. Đám người không khỏi đồng tình nhìn nàng một chút, chỉ cảm thấy cái thằng này có chút đáng thương. Đã ngươi là lão bản nương, vậy liền đừng nói nhảm. Tiểu Mục đem nợ đầu hướng bàn vô một cái, 3.000 vạn linh tệ, giao đi. 3.000 vạn lý tổng quản tiếng kêu kia, phảng phất cho người ta nắm nuốt cổ lão gà trống, cao lên âm lượng, quả thực cũng nhanh xuyên phá nóc nhà. Tiểu Mục không vui quay đầu quét mắt nhìn hắn một cái, thật lớn mật, dám hướng về phía bản thái tử Phi gầm rú. Lý tổng quản lập tức bổ nhào bại gà trống, túi hạ đầu, đáng thương gọi nói, thái tử Phi, nho nhỏ người. Tiểu nhân không phải cố ý nho nhỏ người, chỉ là, phu nhân, quá giật mình. Hắn phàn nàn một gương mặt mo, nếu như lúc này khóc vừa khóc có thể giải quyết vấn đề, hắn nguyện ý khóc hắn cái trời đất tối sầm. Tiêu Mục không kiên nhẫn nhìn hắn một chút, đại nam nhân lề mề chậm chạp lại nhảy trong rông dài cút qua một bên đi.